Chương 411, giặt mì nẹ kích động. Giống đồng dạng tiếng giống xuất hiện, giặt mì nẹ thả ra bổ kẻ mẩn vờ ơ y ma cũng là một cái ạt dồn hai cái ạt dồn ấy xạ tổ xỉ sợ hãi than tự lẩm bẩm. Đều thật là lợi hại bộ dáng A Lạc Ninh ngược lại là đoán trước, cho nên không có gì kinh ngạc. Giặt mì nẹ ạt dồn, nhìn mặc dù không có Lạc Ninh cái này cao lớn, nhưng là so sánh đồng loại, vẫn như cũng là cường tráng không biết bao nhiêu. Có thể thấy được nàng bồi dưỡng rất không tệ. Chỉ là Lạc Ninh lấy giả dở cạn đi cùng tẩy tùy đan loại hình lịch thiên chơi giặt mì nẹ tiểu thư, phải nhìn cho kỹ nha. A nghe thấy được Lạc Ninh lời nói, giặt mì nẹ có chút sững sờ, chút kỳ quái, thấy rõ ràng cái gì Lạc Ninh nhìn chăm chú lên giặt mì nẹ kiểu tiếu dung nhan, mỉm cười đem ngón tay ấn lên tay trái của mình cổ tay. A rộng, mẹ gạ tiến hoa A liệt giặt mì nẹ lập tức không có kịp phản ứng, chờ đến Lạc Ninh cổ tay cùng A rộng trợt buộc phát ra thất thải quang mang thời điểm. Lập tức chừng lớn con ngươi, mẹ gà tiến hóa giống tại hào quang bảy màu bên trong, nguyên bản liền xuất khí uy vũ ạt dồn buộc phát ra to lớn tiếng giống, thân thể của nó tại quang mang bên trong dần dần tăng cao, nguyên bản 2m7 thân cao đã rút đến 3m nhiều trên cánh tay mọc ra màu bạc trắng mũ sát, hai cây lạnh lóng lánh gai ngược. Phát ra lạnh thấu xương khí tức, trên bờ vai cũng nhiều ra một đôi màu xám miếng lót vai, nguyên bản tương đối mà nói thật nhỏ cái đuôi. Lúc này đã biến thành như là xuyên đất cơ viên trùy hình hình, vung lấy trên mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang cực lớn. Đây chính là mẹ gà tiến hóa, ạt dồn mẹ gà tiến hóa nhìn xem bộ dáng càng thêm uy vũ mẹ gà ạt dồn, giặt mì nẹ con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, quá tốt rồi, thật mẹ gà tiến hóa ạt dồn, nhìn thấy không là thuộc về ngươi mẹ gà tiến hóa nha giống nhìn trước mắt đồng tộc của mình, ạt dồn hưng phấn hét lớn một tiếng. Cái này so sánh giặt mì nẹ hưng phấn. Xạ tổ xì bên kia liền chút kinh dị, mẹ gà tiến hóa đây là cái gì a a Lạc Ninh ạt dồn không phải đã là cao y củ ô y củ nở dê giai đoạn sao trải qua mấy ngày nay, ngược lại là nghe người khác nói qua, nhưng chân chính trông thấy, còn là lần đầu tiên. Bờ dốc củ nở dê ngưng trọng nhìn xem hình tượng đại biến mẹ gà ạt dồn, lần thứ nhất trông thấy mẹ gà tiến hóa, bất kỳ người nào đều không thể giữ vững bình tĩnh tâm lý. Loại lực lượng kia bạo tạc cảm giác cùng tiến hóa thời điểm quan mang, có thể phấn chấn chỗ nội tâm của người Lạc Ninh tổng là có thể để cho người ta kinh ngạc. Mị tỷ nói ra ở đây mấy người nội tâm nhất trí nhận đồng lời nói. Hừ hừ, ta Lạc Ninh không chỉ có riêng chỉ một cái bổ kẻ mẩn có thể mẹ gạ tiến hóa nha gì cả cô nàng này đắc ý không được, bất quá người khác nhìn không đến cũng không nghe thấy. À rộng, Phở Lát cả nổng chung quanh nghị luận, xà tổ xì sợ hãi thán phục các loại. Cùng Lạc Ninh cũng không quan hệ, hắn lúc này, chỉ nghĩ thật tốt cùng trước mắt ạt dồn chiến đấu chúng ta cù nở dê sử dụng phờ lát cả nổng cùng Lạc Ninh tâm tương cùng, gặp mình chủ lực bổ kẹ mẩn mẹ gạ tiến hóa trạng thái. Giặt mì nẹ cảm thấy mình đã nhiệt huyết sôi trào giặt mì nẹ ạt dồn là thiên vương cấp bậc mà Lạc Ninh ạt dồn tại trải qua mẹ gạ về sau, đã đạt tới thiên vương đỉnh phong hai đạo sỉ vờ năng lượng màu xám cột sáng. Tại trong sân ở giữa đột nhiên chạm vào nhau. Phát sinh to lớn bạo tạc năng lượng to lớn ba động mà kích thích nham thạch cùng cát bụi, so vừa mới lạ vị tạ cùng sật lịt có thể khống chế xạ nở tỏm đều mãnh liệt hơn át rộng. Xông đi lên đủ tờ lịt rầm rầm rầm mẹ gà át rộng tại cứng rắn nham thạch thổ địa bên trên lưu lại mấy cái dạn nước hô sâu, ngưng tụ lại cường đại lực công kích, hướng về đối phương phóng đi đối phương cũng là át rộng, vị này lấy song phương thể trọng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Cho dù là lấy kim loại nặng đặc tính. Đại khái cũng chỉ là gấp 3 chênh lệch mà thôi. Còn không bằng dùng bỏ sinh công kích tới sảng khoái ác rộng. Chúng ta sử dụng bờ dịt bờ giáp gầm đối mặt với bề ngoài khác biệt, liều lĩnh xông lên đồng tộc, ác rộng nổi lên bạch quang bàn tay hung hăng đặt tại bả vai của đối phương phía trên cái gì nhưng là, bờ dịt bờ giáp hiệu quả xác thực thật to ngoài giặt mì nẻ liệu bên ngoài, mẹ gà ác rộng không chỉ có không có bị đánh lui, ngược lại là trực tiếp đem phía bên mình ác rộng hung hăng trùng kích không ngừng rút lui phải biết. Đối phương phổ thông hệ, đủ tơ lịt đối với ạt dồn tới nói vẹn vẹn một nửa tổn thương, mà phía bên mình cách đấu hệ bờ dịt bờ rắc, thế nhưng là lấy 4 lần tổn thương không nghĩ tới lại là phía bên mình thật to thế yếu giặt mì nẹ tiểu thư, ạt dồn tại mẹ gạ về sau, sẽ vứt bỏ nham thạch thuộc tính, mà biến thành hoàn toàn cương hệ, đồng thời, nó đặc tính là có thể để hiệu quả nổi bật khác hệ biến thành bình thường tổn thương. Đối với giặt mì nẹ kinh ngạc, Lạc Ninh đưa cho đáp án. Biến thành bình thường tổn thương, dự A theo mẹ gà ạt dồn phòng ngự vật lý, dạng này kỹ năng đích thật là không có uy lực gì. Lại là như thế giặt mì nẹ tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên, hoàn toàn cương hệ nàng thích nhất, liền là cương hệ á ạt dồn mẹ gạ tiến hóa, nhất định phải thu hoạch được các dụng, sử dụng phỏ cơ sơn không sai. Lạc Ninh đem từ cách đấu đạo quán lấy được kỹ năng máy móc, cho ạt dồn học tập phỏ cơ sơn cái này cách đấu hệ đại chiêu, nếu là đem đối diện ạt dồn trúng đích, vậy tuyệt đối có thể tạo thành phi thường thương tổn cực lớn, thậm chí ngay cả phỏ cơ sơn đều sẽ ác dụng, cẩn thận, lập tức sử dụng. E ạt của kẻ giặt mì nẹ hiển nhiên là bị mẹ gà ạt dồn phỏ cơ sơn khiếp sợ đến, dạng này đại chiêu, không phải cách đấu hệ bổ kẻ mẩn nghĩ phải học được nhưng là phi thường gian nan lấy bờ dịt bờ dắt liền tốt vô cùng, không nghĩ tới thậm chí ngay cả phỏ cơ sơn đều. Nếu là bị trúng đích, bốn lần tổn thương phỏ cơ sơn giống nhìn xem cánh tay phải trợn buộc phát ra to lớn quang mang quái dị đồng loại, ạt dồn cao cao nâng lên chân phải, sau đó đông nhiên hướng phía dưới đập mạnh xuống dưới. Quanh toàn bộ sân bãi bỗng nhiên thiên diêu địa động.